Chương 725, Hoàn hồn nghi thức. Mênh mông vô tận thập vạn đại sơn, tản mát ra một loại cực kỳ cổ xưa mãng hoang khí tức, nơi này núi rừng vô cùng vô tận, khắp nơi đều là độc trùng manh thú, nguy cơ trùng trùng. Bá một đạo nhân ảnh từ trong rừng xuyên qua, dẫm lên mục nát cảnh khô lá heo hứa, rõ ràng chính là Lăng Trần. Hắn tại thập vạn đại sơn này bên trong, đã vất vả tìm tòi trọn 7 ngày, gần như không ngủ không nghỉ địa đang tìm kiếm Từ Nhược Yên tung tích, nhưng mà lại cũng không có bất kỳ kết quả. Từ Nhược Yên phảng phất từ này phiến khu vực bên trong bốc hơi đồng dạng, mặc dù Lăng Trần như thế nào la lên, trở mình lượt từng tòa đại sơn, sông ngòi, sơn động, thậm chí thâm nguyên, đều là không thể tìm đến bất kỳ dấu vết để lại. Như thế 7 ngày hạ xuống, Lăng Trần chỉ cảm thấy toàn thân mỏi mệt không chịu nổi. Mạng lưới xuất ra đầu tiên hắn đã bỏ đi tiếp tục tìm. Nên tìm địa phương hắn cũng tìm lần, hắn như còn như vậy tìm hạ xuống, e rằng không đợi tìm đến Từ Nhược Yên, bản thân hắn sẽ mệt chết tại đây man hoang bên trong. Không bằng về trước man tộc thôn xóm, cùng đại tế tự bọn họ trước hội hợp, làm tiếp lập kế hoạch. Tìm Từ Nhược Yên không phải là một hai ngày sự tình, thế nhưng cứu Hạ Vân huynh mệnh, lại cũng kéo dài không được. Lăng Trần hiện giờ trạng thái tinh thần 10 phần không xong, hắn hai mắt ảm đạm vô quang, không hề có thần thái, cùng ngày xưa hăng hái so sánh, không thể nghi ngờ là vô pháp đánh đồng. Đầu tiên là Hạ Vân Hinh vì hắn hiến tế linh hồn, hiện giờ Từ Nhược Yên lại thay hắn ngăn cản ảnh ma đoạt xá, không biết tung tích, liên tiếp đả kích, mặc dù Lăng Trần ý chí lại kiên định, lúc này trong nội tâm đều là trống rỗng. Sinh mệnh trong người trọng yếu nhất, cả đám đều trước sau cách hắn mà đi. Lăng Thiên Vũ, Liêu Tích Linh, Hạ Vân Hinh, Từ Nhược Yên hoặc là rời đi, hoặc là tức giận không biết, giờ này khắc này, hắn nhìn quanh thân thời điểm, vậy mà phát hiện mình đã trở thành người cô đơn. Lăng Trần tiểu huynh đệ ngay tại Lăng Trần có chút thất hồn lạc phách thời điểm, trong lúc bất chợt, một đạo quen thuộc gọi tiếng quát tại bên tai vang lên, Lăng Trần ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy được phía trước một đầu hùng trang cự ưng phi qua, tại kia cự ưng trên lưng, rõ ràng có một người bưu hãn thân ảnh. Chính là man tộc Liệt Sơn bộ lạc tộc trưởng, Nột Đột Cốt. Nột Đột Cốt tộc trưởng. Lăng Trần nhãn tỉnh sáng lên, hắn đang lo không biết đi nơi nào tìm kiếm đại tế tự cùng Hạ Vân Hinh tung tích, không nghĩ tới lúc này, Nột Đột Cốt vậy mà xuất hiện ở trước mặt của hắn. Lăng Trần tiểu huynh đệ, có thể tính tìm đến ngươi rồi. Nột Đột Cốt cũng là sắc mặt vui mừng. Sau đó hắn nhìn chung quanh một phen, mới nói, từ cô nương đâu này hắn đã biết ảnh ma bị tiêu diệt sự tình. Bởi vì man hoang thần miếu xung quanh vô ảnh quỷ đã toàn bộ biến mất, những cái kia bị vô ảnh quỷ điều khiển man tộc chiến sĩ, cũng đều là khôi phục bình thường. Xuất hiện loại tình huống này duy nhất có thể, đó chính là ảnh ma bị tiêu diệt. Nàng mất tích, ta cũng không thể tìm đến nàng. Lăng Trần lắc đầu, thần sắc có chút hề bại. Mất tích Nột Đột Cốt mà người, hắn cũng không biết Từ Nhược Yên bị ảnh ma đoạt xá sự tình, còn tưởng rằng là xảy ra điều gì những chuyện khác. Lúc này Trấn An Lăng Trần nói, ngươi không cần lo lắng quá mức, thập vạn đại sơn này địa hình phức tạp, ngươi nhất thời bán hội tìm không được từ cô nương cũng là bình thường sự tình, đối đãi ta triệu tập man tộc thơ san, vì ngươi toàn lực tìm tòi nơi đây, nhất định có thể tìm tới. Vậy làm phiền. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, lập tức hướng về Nột Đột Cốt chắp tay, thập vạn đại sơn dù sao cũng là man tộc địa bàn, đối với cái này trong, tự nhiên vẫn là man tộc người của mình hiểu rõ nhất. Nói không chừng, Nột Đột Cốt có thể giúp hắn tìm đến Từ Nhược Yên cũng nói bất định. Đúng rồi, đại tế tự không có sao chứ, tâm tình hơi hơi tu nở dê lỏng chậm chút, Lăng Trần cũng là mở miệng hỏi. Không có việc gì. Nột Đột Cốt trong mắt hiện ra một vòng cảm kích thần sắc, may mắn mà có ngươi xuất thủ, hiện giờ phản loạn bình định, đại tế tự đã trở lại man hoang thần miếu, đang chuẩn bị vì ngươi vị bằng hữu kia hoàn hồn nha. Pha y không vậy chúng ta lập tức phản hồi thần miếu. A Lăng Trần nghĩ đến tỉnh lại Hạ Vân Hinh có hy vọng, trên mặt rốt cục có một vòng đã lâu vui mừng hiện ra, đã trải qua nhiều như vậy ngăn trở, cuối cùng là có một cái để cho hắn cao hứng sự tình. Đi Ngột Đột Cốt gật gật đầu, lập tức hai người thân hình khẽ động, liền đều là tiêu thất tại này mảnh man hoang sơn mạch bên trong. Man hoang thần miếu. Vì chuẩn bị cho Hạ Vân Hinh hoàn hồn, toàn bộ man hoang thần miếu đều là bận rộn. Rất nhiều thần miếu tế tự, thậm chí cũng không có rảnh đi chuẩn bị thần miếu xây dựng lại công tác, liền muốn chuẩn bị hoàn hồn sự tình. Bởi vì Lăng Trần lần này xuất thủ, cứu vớt toàn bộ man hoang thần miếu, thậm chí là cứu vớt toàn bộ man tộc, phần ân tình này quá mức trầm trọng, hiện giờ Lăng Trần muốn cầu cạnh bọn họ, bọn họ tự nhiên muốn toàn lực ứng phó, tỉnh lại Hạ Vân Hình, mới có thể trả Lăng Trần đại ân. Đợi đến Lăng Trần cùng Nột Đột Cốt trở lại Man Hoang Thần Miếu thời điểm, nghi thức, trên cơ bản đã chuẩn bị được không sai biệt lắm, chỉ còn chờ đại tế tự bản thân xuất thủ, liền có thể đủ bắt đầu nghi thức. Lúc trước cùng ảnh ma đại chiến, đại tế tự cưỡng ép triệu hồi ra Bạch Hổ Chi Linh, vốn là tiêu hao to lớn, lại bị ảnh ma đánh thành trọng thương, thiếu chút nữa dầu hết đèn tắt, trọn vẹn là khôi phục tiếp cận nửa tháng, thương thế của hắn mới miễn cưỡng khỏi hẳn. Lấy đại tế tự nhỏ yếu giả nua thân thể, nay đã là dựa vào lấy trường sinh quả rồi mới chống được hiện tại, lần này trọng thương, đối với đại tế tự mà nói là chí mạng, coi như là nhiều hơn linh đan rượu dược, đều là khó có thể đem thân thể của hắn phục hồi như cũ đến hoàn toàn khỏe mạnh trạng thái. Trong thần miếu bộ, một gian phong bế hàn băng trong thạch thất, đứng sừng sững nước cờ đạo thân ảnh. Hàn băng thạch thất trung ương, có một tòa xe trượt tuyết, tại kia xe trượt tuyết phía trên, nằm một người linh lung ngọc gây nên tuyệt mỹ nữ tử, nữ tử mặt trắng vô huyết, phảng phất một tôn ngủ mỹ nhân đồng dạng, thần sắc bình tĩnh địa nằm. Lấy kia giường đá làm trung tâm, cả tòa thạch thất mặt đất đều là một tòa trận pháp, đó là do các loại dị thú tinh huyết bôi lên, bố trí mà thành huyết trận. Đại tế tự chậm rãi dẫm trận tại chỗ, đi đến kia xe trượt tuyết trước mặt, cước bộ của hắn hơi có tập tễnh, giờ này khắc này, bao gồm Lăng Trần ở trong, tất cả mọi người tinh thần đều khẩn trương địa nhìn qua đứng ở hàn băng bệ đá bên cạnh trên người đại tế tự. Lăng Trần không tự chủ được địa lặng lẽ nắm chặt nắm tay, nhìn qua đại tế tự già yếu thân ảnh cùng bạch khí khói nhẹ trung Hạ Vân Hình dung nhan, sớm đã tâm trí như thép hắn vậy mà thân thể cũng bắt đầu run nhẹ nhẹ. Rốt cục, có thể đem Hạ Vân Hình cho một lần nữa tỉnh lại sao? Thân thể của đại tế tự nhẹ nhàng lay động một cái, sau lưng mọi người một hồi động dung, Lăng Trần liền vội vàng tiến lên đỡ đối phương. Có chút ngưng trọng hỏi, không có sao chứ không sao. Đại tế tự cười khoát tay, khí sắc lại phản hình như có càng thêm suy bại xu thế, già nua trên mặt mỗi một đạo nếp nhăn đều thật sâu khắc lại tiến vào, giống như là ép lấy hắn còn sống sinh mệnh. Nếu không, đại tế tự ngươi hay là nghỉ ngơi nhiều mấy ngày, lấy ngươi bây giờ trạng thái, còn có thể đi vào đi vậy còn hồn nghi thức Lăng Trần thập phần lo lắng thân thể của đại tế tự, như vậy thân thể trạng thái. Hắn chỉ sợ nghi thức vẫn chưa hoàn thành, đại tế tự đã trước ngã xuống. Ta sợ trì hoãn nữa mấy ngày, ta ngay cả thi pháp khí lực cũng không còn. Đại tế tự lắc đầu, thở dài một hơi, thân thể của ta ngày càng lụ bại, nếu không phải sớm ngày tiến hành nghi thức, ta chỉ sợ, sau này liền rốt cuộc không thể giúp Lăng Trần tiểu huynh đệ ngươi chiếu cố. Vậy ngươi ngàn vạn lượng sức mà đi. Lăng Trần chỉ có thể bất đắc dĩ gật gật đầu. Xem ra đại tế tự tổn thương xa xa so với trong tưởng tượng trọng nhiều, đại nạn chỉ sợ cũng tại không lâu sau sau, như hiện tại không tiến hành nghi thức, sợ là sợ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, sẽ không cơ hội. Toàn bộ Man Hoang, chỉ có đại tế tự một người hiểu được sử dụng loại này dị thuật. Tuy nói như thế, nhưng Lăng Trần hay là không quá yên tâm, đại tế tự người sống lấy mới là trọng yếu nhất, nếu là đúng phương đã xảy ra chuyện gì, kia hết thảy liền đều đã xong. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.